Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, thứ 223 chương tiền triều con mồ côi. 2. Người quen cũ Vương nói cho hết lời, mắt nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường, tiến thêm một bước đạo, bệ hạ, tự bệ hạ đăng cơ thứ nhất, phó lão tướng quân đối bệ hạ vì quân liền là ôn hòa. Phó lão tướng quân là tiền đế thân tử, tiền đế trên đời này hắn trung quân chi tâm thế nhân đều biết. Nhưng sau đó đâu, bây giờ bệ hạ vì quân, chính thích bây giờ hiển hách, quân uy chưa từng có mênh mông cuồn cuộn, nhưng phó lão tướng quân đối bệ hạ như trước ôn hòa. Thậm chí đem tiền đế con mồ côi dưỡng bên người, tận tâm tận lực bồi dưỡng, phó lão tướng quân này tâm nhượng người ta nghi ngờ a. Ngụy Tây Đường nhẹ tay nhẹ đập ở trên bàn, sau đó nàng hỏi, như thế mật sự, Phó Trấn Hải nên cực lực giấu giếm mới là, dù vương gia lại là làm sao mà biết được, người quen cũ Vương đáp, nói lên việc này, còn muốn được ích cùng tả tướng đại nhân ngàn vạn Tây Châu bình Tây Châu chi loạn một chuyện. Cựu thần ở Tây Châu nhiều năm, có nhiều nhân mạch, là vì tả tướng đại nhân tam cố lão thần phủ đệ. Thỉnh cựu thần giúp đỡ, cựu thần ở điều bình bá hậu bản án cũ lúc phát hiện manh mối. Cựu thần tò mò mới phát hiện này kinh thiên cơ mật. Cựu thần nhiều mặt tìm năm đó có liên quan chuyện, bởi vì niên đại cửu viễn, sự quan năm đó đương sự, đại thể qua đời, bất quá cựu thần hãy tìm đến năm đó bị tiền đế lưu lại hầu hạ kia bình dân nữ tử một nha hoàn. Xác minh người ngoài hơn lần lý do thoái thác. Mới thực sự điều tra rõ việc này, Ngụy Tây Đường trầm mặc nửa ngày. Mới hỏi, như vậy, dù vương gia nói những người này, còn ở, cựu thần cảm thấy sự quan trọng đại, cho nên mới Kim Châu thời gian, riêng đem liên quan nhân chứng đô mang đến, chỉ sợ bệ hạ muốn xác định tra hỏi, người quen cũ Vương nói xong. Hơi run run đạo, bệ hạ. Cựu thần cho rằng, bây giờ quốc thái dân an thiên hạ thái bình, bệ hạ đem thiên vũ thống trị tỉnh tỉnh có tự, quả thật minh quân xu hướng phạm, chính thích công huân xa so với tiền đế tại vị lúc tới được dân tâm. Bây giờ thiên hạ chính là bệ hạ, cựu thần cho rằng phó lão tướng quân tâm tư khó dò. Đặc biệt kia quý thống bây giờ không cần năm đó, bệ hạ còn phải nhanh một chút hạ quyết tâm mới là... Miễn cho dưỡng hổ vì hoạn hậu hoạn vô cùng a. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Việc này tả tướng đại nhân có biết tình. Hồi bệ hạ, việc này sự quan hoàng thất con mồ côi. Cựu thần phát hiện lúc chẳng qua là cái manh mối. Nào dám đối tả tướng đại nhân ăn nói lung tung. Người quen cũ Vương nghiêm túc nói. Cựu thần đây là điều tra rõ sau. Mới dám đến bẩm bệ hạ. Là vì tả tướng đại nhân tịnh không biết chuyện, Ngụy Tây Đường thở hắt ra. Như vậy, liền là việc này chỉ có ngươi một người biết được. Chính là, Ngụy Tây Đường thân thủ đem mật hàm cùng người quen cũ Vương mang tới một loạt văn thư chứng cứ. Để ở một bên, trong miệng đảo, việc này sự quan trọng đại. Tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Ngươi mang tới những người đó chứng. Trước bố trí ổn thỏa xuống. Ngày mai sáng sớm, chấm tự mình đến hỏi, cựu thần tuân chỉ, người quen cũ Vương đạo. Cựu thần tâm hệ việc này, ngày đêm khó mị, bây giờ bẩm bệ hạ, cựu thần đêm nay thượng, cũng có thể ngủ cái ngủ ngon, Du Vương gia đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Mẫu hậu biết được Du Vương gia vào kinh, hai ngày tiền liền cùng chấm nói ra muốn tự ôn chuyện, Ngụy Tây Đường lập tức sai người thỉnh Du. Vương gia hạ đi nghỉ ngơi, đãi người quen cũ Vương đi xuống sau, Ngụy Tây Đường một lần nữa thân thủ, một phần đảo những thứ ấy bản án cũ lý lưu lại chu ti mã tích. Người quen cũ Vương ở Tây Châu nhiều năm, trong ngày thường tính tình điệu thấp hành sự cẩn thận, nếu như không có chứng cớ xác thực, hắn tự nhiên sẽ không mạo muội vào kinh đến bẩm như vậy nhất kiện kinh thiên đại sự. Tế nhớ tới. Phó Trấn Hải đối quý thống chiếu cố xác thực quá mức. Một phó tướng con mồ côi, lại có thể làm cho Phó Trấn Hải riêng chiếu cố nhượng hắn tiến vào quốc tử giám đọc sách. Năm đó nếu không phải nàng nhúng tay quý thống huynh đệ một chuyện. có phải hay không Phó Trấn Hải tự sẽ ra mặt. Việc này Ngụy Tây Đường không tốt vọng kết luận, dù sao không có phát sinh, chỉ là, nàng theo lẽ thường suy tính, xác thực như vậy mà thôi. Quý thị huynh đệ một chuyện, nàng nhúng tay tựa hồ nhanh một chút, khi đó nàng cũng là nhận chuẩn quý thống có thể dùng chỗ. Căn vốn không nghĩ tới hôm nay sẽ có bậc này sự xuất hiện. Bây giờ nàng muốn biết chính là, Phó Trấn Hải biết việc này, như vậy Phó Tranh cùng quý thống thế nhưng cũng biết việc này. Ngụy Tây Đường cẩn thận hồi tưởng Phó Tranh thái độ đối với quý thống. Nàng mơ hồ cảm thấy Phó Tranh hẳn là không biết chuyện. Bởi vì năm đó còn tuổi nhỏ thời gian, Phó Tranh đối quý thống rõ ràng là không có nửa phần khách khí. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt, điểm này Ngụy Tây Đường thập phần xác định, Ngụy Tây Đường bức thiết muốn đem Phó Tranh bài trừ ở chuyện này bên ngoài. Phó Tranh nhất định là không biết chuyện, sự tình nàng đương nhiên phải điều tra rõ, chỉ là, thế nào chân chính bằng chứng đến làm cho nàng tin phục. Mới là then chốt, kỳ thực trong lòng nàng hơi có chút nghi hoặc, Phó Tranh không có tin tức. Ở đây nhưng lại truyền ra cùng Phó Trấn Hải cùng với quý thống có liên quan kinh thiên đại sự. Chẳng lẽ này thật đúng là Thiên Vũ muốn loạn điểm báo trước? Nàng lại thế nào không tin mùa mưa ngược, nam mưa bắc rơi vừa nói. Nhưng quý thống chuyện rõ ràng chính là chiếu thư hoàng thất huyết mạch cũng không phải là chỉ rơi vào trên người nàng, bởi vì quý thống trên người, lưu cũng là hoàng thất máu, huống chi. Quý thống là nam nhi thân, hắn tựa hồ càng được trong triều những thứ ấy lão thất phụ ý. Đặc biệt Phó Trấn Hải ý, Phó Trấn Hải vẫn thứ nhất với nàng rất có phê bình kín đáo. Chỉ là ngại với nàng bây giờ đã xưng đế căn cứ vững chắc. Là vì mới không dám làm càn, nếu để cho hắn cơ hội đâu. Phó Trấn Hải nhưng là sẽ vồ đến cắn chết, Ngụy Tây Đường thân thủ chống đầu, trong đầu nhất thời lộn xộn. Nàng thực sự là ngóng trông việc này cũng không phải là chân thực. Dù sao, quý thống là nàng một tay bồi dưỡng khởi đến. Hắn với nàng cho tới bây giờ đều là trung thành và tận tâm chút nào không hài lòng. Ngụy Tây Đường trong lòng đầu, cho tới bây giờ không có ở quý thống trên người hoài nghi tới cái gì. Nhưng bây giờ đâu, nếu như chiếu cáo thiên hạ hắn là vinh thừa đế con mồ côi. Nàng tự nhiên giết không được không động đậy được, bằng không chính là nàng vì đế vì quân lòng dạ nhỏ mọn không được phép quý thống. Nếu như nàng cái gì cũng không nói, lại càng không có lý do động quý thống. Hắn ở Thiên Vũ công huân hiển hách thanh danh lan xa. Nàng có lý do gì đi giết hại một có công trung thần lương tướng. Nhưng lưu hắn đâu? Phó Trấn Hải cùng với những thứ ấy khác thường tâm không dám vọng động cựu thân tất nhiên trăm. Phương ngàn kế phủ chính thống đế quân thượng vị, nàng liền là vì mình để lại hậu hoạn, chớ nói chi là quý thống bây giờ tay cầm binh quyền độc bá nhất phương. Nàng căn bản không động đậy được hắn, Ngụy Tây Đường nhìn trong tay chiếu thư, quý thống rốt cuộc có biết hay không hắn thân phận của mình. Ngày kế Ngụy Tây Đường tự mình hỏi đến người quen cũ Vương đi tìm người tới chứng. Nàng tỉ mỉ tiền tiền hậu hậu hỏi vài lần, càng hỏi trong lòng lại càng lạnh, như những người này không phải người quen cũ Vương đi tìm tới phiến tử. Kia quý thống là vinh thừa đế con mồ côi, kia quý thống là vinh thừa đế con mồ côi một chuyện. Liền là hết sức chính xác việc, Ngụy Tây Đường khiển lui những người đó. Đem trong cung ám vệ thủ lĩnh tìm được, chậm muốn ngươi dẫn người đi thăm dò một việc, nàng thân thủ ném ra kia phân mật báo. Đạo, chậm muốn ngươi bất luận dùng gì gì đó phương pháp, đều phải cho chậm điều tra rõ thân thế của quý thống. Một khi có tin tức, tức khắc trở về bẩm chậm. Phân phó hoàn này đó, Ngụy Tây Đường mới đứng dậy đi Hoàng Thái Hậu trong cung. Hoàng Thái Hậu đang theo người quen cũ Vương nói chuyện phiếm đâu. Nói bất diệt nhạc hồ, người quen cũ Vương là Ngụy thị họ hàng xa, ai không đến ngai vàng mặt, chẳng qua là dính cái Ngụy họ, được cái thân Vương phong hiệu, coi như là vinh thừa đế lúc mua danh cầu lợi một sống đạo cụ mà thôi. Kỳ thực Hoàng Thái Hậu cùng người quen cũ Vương tổng cộng chỉ thấy quá rất ít mấy lần. Chỉ là bây giờ lớn tuổi. người thân cận cũng ít. Khó khăn có một nói chuyện không như vậy câu nệ, là hơn nói hai câu. Trước đây còn có cái mặt nhi, bây giờ mặt nhi cũng không thường ở trong cung. Hai tiểu nãi hoa còn quá nhỏ, không có cách nào cùng Hoàng Thái Hậu nói chuyện phiếm. Khó có được tới cái người quen cũ vương, liền nhiều lời hai câu. Nhìn thấy Ngụy Tây Đường tiến cửa điện, Hoàng Thái Hậu còn cười ha hả nói, bệ hạ đây là hết bận. Người quen cũ vương đứng lên hành lễ, khấu kiến bệ hạ. Ngụy Tây Đường thân thủ một đỡ, Du vương ra miễn lễ, khó có được có người qua đây bồi mẫu hậu nói chuyện. Hoàng Thái Hậu cười nói, cũng không là, ta ở Phật đường nghe nói Du vương ra qua đây, riêng chạy tới, lão vương ra một đường hạnh khổ, làm khó ngươi có ý. Hoàng Thái Hậu chỉ chính là người quen cũ vương mang tới lễ vật. Người quen cũ vương ha hả cười, cựu thần cũng làm khó Kim Châu đến một chuyến. Lần này nếu không phải là vì có một số việc sẽ đối bệ hạ bẩm báo, cũng tìm không ra cơ sẽ tới. Những thứ này đều là Tây Châu vài chỗ tiểu vật, Thái Hậu không chê mới tốt. Đang nói, liền nghe cửa lại có động tĩnh truyền đến, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bị người nắm tay đi đến. Hai vật nhỏ nói ngọt chạy tới, Hoàng bà nội khỏe, đây là Thái Hậu riêng làm cho người ta đem đứa nhỏ mang tới. Nhượng người quen cũ vương nhìn nhìn, quả nhiên, người quen cũ vương nhìn thấy đứa nhỏ sau này hỉ cười tâu toét. Công chúa cung tiểu hoàng tử này lớn lên liền cùng bình thường đứa nhỏ không đồng nhất dạng. Không hổ là bệ hạ con nối dõi a. Ngụy Tây Đường cười nói, Hy Nhi, Mặc Nhi, qua đây cùng Du vương ra thấy cái lễ. Tiểu Hy Nhi vui vẻ chạy tới, cho vương ra vấn an. Tiểu Mặc Nhi qua đây chỉ hành cái lễ, trái lại không nói chuyện. Người quen cũ vương hỉ mắt đô mị thành điều vá, nên cựu thần cấp công chúa cùng Mặc điện hạ hành lễ mới là. Hoàng Thái Hậu cười nói, nói gì vậy, ngươi là trưởng bối, bọn họ cho ngươi vấn an là nên, liền thụ đi. Người quen cũ vương nhìn thấy hai đứa nhỏ đương nhiên là một trận khen. Lại thế nào cha mẹ, nghe thấy người khác khen đứa nhỏ đô là cao hứng. Ngụy Tây Đường cũng không ngoại lệ, trong lòng vì vừa chuyện lại thế nào tích tụ, bây giờ cũng sẽ không ở đứa nhỏ cùng Hoàng Thái Hậu trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên là cười cười nói nói chuyện trò vui vẻ. Đãi người quen cũ vương đi rồi sau này, Hoàng Thái Hậu làm cho người ta đem hai đứa bé mang đi ra ngoài ngoạn. Nàng mới chính xác hỏi Ngụy Tây Đường, bệ hạ, người quen cũ vương này bao nhiêu năm chưa từng vào kinh, đột nhiên tới, thế nhưng có cái gì chuyện gấp gáp? Hoàng Thái Hậu lại không ngốc, mặc dù nàng hỏi người quen cũ vương hàm hồ che giấu đi, kia đương nhiên là Ngụy Tây Đường không cho hắn lắm miệng. Nàng không làm khó dễ người quen cũ vương, cũng chỉ có thể mở miệng hỏi Ngụy Tây Đường, nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì, nàng là giúp không được gì, thế nhưng tốt xấu cũng biết một ít mới là nha. Ngụy Tây Đường vốn không muốn nói, chỉ là Hoàng Thái Hậu hỏi chặt, sao đâu có chút tức giận, mới vội vàng đạo, có chuyện quả thật có chút vướng tay chân. Hoàng Thái Hậu hỏi, bệ hạ nói nhanh lên nhìn nhìn rốt cuộc là chuyện gì. Có lẽ, ai ra còn có thể giúp đỡ bận đâu. Ngụy Tây Đường cười cười, đạo, Du vương ra lần này tiến Kim Châu, cho trẫm dẫn theo một tin tức. Hắn nói, bây giờ chú trận Tây Minh quý thống đại tướng quân, là Vinh Thừa Đế con mồ côi, là hắn cải trang vi hành lúc, cùng một dân gian nữ tử sở sinh. Hoàng Thái Hậu sừng sốt hạ. Còn có bậc này sự, thế nhưng vô cùng xác thực việc. Ngụy Tây Đường gật đầu, bây giờ đến xem, 89/10 là thật, trẫm đã phải ám vệ đi thăm dò, như có tin tức, hội mau chóng hồi bẩm siêu. Hoàng Thái Hậu không khỏi than thở. Việc này, Tranh Nhi còn chưa hồi cung, sao việc này liên tiếp đi ra? Bệ hạ, ngươi nói, có muốn hay không đem tả tướng cấp thỉnh trở về? Hỏi một chút hắn nói như thế nào đây? Ngoặc kép, hết chương.